Phật là anh từ quan soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê đã bao đời say đắm trên nhung gươm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọt đua xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô gian Phật là anh từ quan bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phật Quang kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến lời đầu tiên vào buổi sáng ngày chủ nhật hôm nay thì xin gửi đến quý vị Phật tử một cái lời trân trọng gửi lời thăm đến tất cả cả quý vị những người ở trong gia đình mà đáng lẽ vào sáng hôm nay quý vị phải ở nhà hay tranh thủ với cháu với con nhưng mà mình lại vào trong chùa tu như thế này đây quả là một cái nhân duyên lành một cái căn lành đối với Phật pháp của chúng ta chỉ có tội chút xíu là mấy khu du lịch ngày nay tương đối ế một chút nhưng mà cũng không sao lấy lại những cái ngày cá tại vì quý vị Phật tử chúng ta bận đi chùa phải không nên phải có nhân duyên rất là nhiều đời nhiều kiếp người ta gọi đó là căn tu quý vị thì chúng ta mới nhớ đến chùa chúng ta đi nghiệp thức của chúng sanh chiêu cảm để chúng ta có những cái niệm khác nhau bây giờ ví dụ như nghiệp thức của một cái con ngựa thì nó chiêu cảm nhớ tới cỏ và nước chả nhớ tới gì hết đó quý vị đánh nó cách mấy nó cũng nhớ tới cỏ với nước hết á còn nghiệp ma của cái súc sanh á thì nó luôn luôn nhớ tới cái cảnh giới mà nó đang sống bây giờ ví dụ như là con cá nó ở trong nước thì nó nhớ tới nước không mà ra ngoài nước cái là nó kể như tiêu rồi và cái con người của chúng ta nhớ tới theo cái thói quen gọi là cái tập quán nghiệp chúng ta nhớ tới đầu tiên đi ra đường ai biết khi chúng ta đi ra đường đi xa đi gần gì không cần biết chúng ta nhớ đến cái gì nếu ai trả lời đúng thì được thưởng phần quà liền đúng rồi cho chàng pháo tay ai không có tiền mà dám ra đường mới sợ nghe không ra đi ra đường lỡ có đạp đổ cái vỏ quýt vỏ bánh cam gì của người ta lúc đó tiền đâu thường phải không tất cả mọi người chúng ta hầu hết những người nào những ai biết xài tiền người ai đang xài tiền ai chưa biết xài tiền nhầm khi cũng nhớ tới tiền bữa đó có cái buổi đầy tháng quý vị đầy tháng cho cái một cái đầy thôi nôi là tức là 12 tháng phải không cái đồng mới lấy nè, cây chuông, cây mỏ, cây lược, cái gì đó, cái đồng đô. Vậy mà chào qua chào lại, hồi đứa nhỏ nó quất lấy cái đồng đô, mới ngặt là ngặt cái chỗ đó. Quý vị, tập quán nghiệp của chúng sanh nó còn nằm trong cái biển tàn thức, nó còn ở trong đó, nó không mất được đó quý vị. Nên nói cô này nè, nhớ tới niệm Phật là biết sao không? Có tập quán niệm Phật từ nhiều đời nhiều kiếp năng sâu rồi phải không? Như vậy chúng ta nhớ tới niệm Phật ở đây gọi là căn tu á, không quý vị? Nên những người có căn tu rồi gặp kinh gặp sách cái đầu chúng ta lụi vô liền à. Ở đâu có kinh sách ở ông chùa phải không? Không quý vị? Còn không có căn tu quý vị là lụi vô đâu? Lụi vô sòng bài nè, lụi vô sòng nhậu nè, lụi vô chồng sòng số đề rồi nè quý vị. Là vô đó là dính liền à. Nên mình hỏi á, muốn tìm một người nào ở đâu đó mình coi cái căn của họ như thế nào. Ở quý vị, muốn tìm bà Thanh Đề phải tìm ở dưới địa ngục mới có, chứ chỗ khác không có có. Quý vị, còn ai mà mê số á, là tìm mấy cái chỗ bàn số phải không? Ai mê bài tìm mấy chỗ sòng bài, còn mê tu tìm trong chùa mới có. Nên những cái người mà mê tu á, bây giờ á quý vị, tìm trong chùa mới có. Nên mai mốt á, đi đâu á dặn con á, coi cháu ở nhà á, là con ơi con, có ai kiếm má á, hãy chỉ vô chùa Phật Quang tìm nha. Là ủa, bữa trước á má đâu phải đi chỗ đó không, mà má đi đậu chến không, mà má bỏ lâu rồi, cấp này niệm Phật rồi, phải không? Đó quý vị, nên bữa nay mà kiếm vô chùa Phật Quang kiếm là có, kiếm là có. Nên địa chỉ số 1, số thứ nhất, quý vị, C2/8/12/17 đó, đường trong hẻm, phải không? Chuyến này đi ra mặt tiền luôn, mà mặt tiền chùa không phải của mình, quý vị. Nhưng mà mình lúc này kiếm là kiếm ở tại chùa mới có, quý vị. Nên đây là một cái nhân duyên lành mà quý vị Phật tử đi đến chùa tu ngay ngày Chủ nhật như thế này là rất là thù thắng. Xin tán thán công đức A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, người ta tất cả các cái sự việc gì ở trên thế gian hết quý vị, cái gì á người ta làm á, ta cũng có cái thời gian nghỉ ngơi không quý vị? Nhưng mà có những thứ không thể có thời gian nghỉ ngơi được. Cái đạo lý ở trong cái thế gian này không quý vị, có những cái đạo lý là khi mà chúng ta làm chúng ta phải có những cái thời gian nghỉ, đó là sự tương đối. Nhưng mà có những cái người ta không nghỉ được. Ví dụ như trong cái cơ thể của mình nó có những cái nghỉ nè và có những cái không nghỉ. Cái thứ nhất á là có những cái nghỉ á là ví dụ như mình lao động một ngày thì bắt đầu ban đêm mình chúng ta ngủ, ngủ 6 tiếng đến 8 tiếng. Con mắt chúng ta quan sát một ngày á thì chúng ta cũng nhắm lợi trong 6 tiếng đến 8 tiếng ngủ ban đêm gì hết. Nhưng mà có những cái nó không thể nghỉ. Cái thứ nhất trong người của chúng ta, cái trái tim của chúng ta không nghỉ quý vị. Nếu một mai trái tim ai ngừng đập thì chúng ta hiểu là người đó đã ra đi. Trong thế gian không còn để lại gì, chỉ để lại hai chữ sầu bi cho đời. Nên mỗi khi trái tim ai ngừng đập là mình biết rồi đó quý vị, là có người khóc liền à, phải không? Nên ở trong cái thế gian này có những cái mà ngơi nghỉ và có những cái không thể ngơi nghỉ. Có những cái ngơi nghỉ thì nó tốt, mà có những cái ngơi nghỉ thì nó không tốt đó quý vị. Nên mình biết chỗ nào nghỉ mà chỗ nào không nghỉ. Nên cái bao tử mình á không cho nó nghỉ, luôn luôn lúc nào á phải cho nó co bóp hết trơn quý vị. Nó không co bóp kể như là mình tiêu ha. Nên luôn luôn lúc nào mình cũng ngồi, mình nhai, mình cắn, mình xé chứ phải không, cho bao tử nó co bóp. Như vậy thì trái tim không thể nghỉ, máu không thể nào ngừng chảy trong huyết quản của chúng ta được đó quý vị. Và cái chúng ta không thể nào mà ngồi lặng yên được chứ, cũng phải nhúc nhích. Nên có những gì mà chúng ta cần nghĩ và tốt, và có những gì chúng ta không cần nghĩ tốt. Mong quý vị, nếu chúng ta mà không phân tích được cái này, nên chúng ta nghĩ những cái mà nó không thể được nghĩ, và chúng ta không nghĩ những cái cần phải nghĩ, nên chúng ta bị rối loạn đó quý vị. Gọi là rối loạn từ thân với tâm. Rối loạn tâm thì gọi là stress, mà rối loạn thân mình đó quý vị, đi đến tứ đại bất hòa. Đi tứ đại bất hòa, sanh ra một cái chữ Trong cái tám cái khổ đó, ai biết tứ đại bất hòa sanh ra cái chữ gì, tặng phần quà. Bệnh cho chàng pháo tay. Đó quý vị, thế là có những cái trên thế gian này mình nghĩ, và có thế gian không thể nghĩ. Cái chữ nghỉ này đó quý vị, là cái chữ nghỉ ngơi nha. Ai biết chữ nghỉ ngơi dấu hỏi hay dấu ngã? Ai biết dấu chữ nghỉ ngơi dấu hỏi hay dấu ngã? Giơ tay lên. Chữ nghỉ ngơi là dấu hỏi. Đúng rồi, cho chàng pháo tay. Chữ nghỉ ngơi là cái dấu hỏi, là mình phải nghỉ. Nghỉ tất nhiên là ngừng hoạt động để cho nó khỏe ha quý vị. Nên làm việc từ sáng đến chiều về á, là mình phải nghỉ, phải ngơi, phải không? Còn nếu mình không nghỉ á, thì nó chạy hoài thì sao? Bây giờ ví dụ như quý vị thấy cái chiếc xe 67 là chiếc xe Honda đó. Ngày xưa mình có chiếc xe 67, nó cài nó bừa dữ lắm. Thì có bữa đó có cái anh Phật tử này, anh đi về Cần Thơ đó quý vị, mà anh đi xe 67, đi về chạy tới dưới liền, đưa đồ xong anh chạy ngược qua lên liền, không cho nó nghỉ quý vị. Chạy về tới Long An cái tự nhiên chạy nó ban vô lề cái bên đó, đứng luôn, nó không quay được cái bánh xe. Như vậy là tại sao quý vị, người ta gọi bằng một từ gì ai biết không? Nó làm cứng cái nòng xi lanh nó luôn, ta gọi là từ gì ai biết? Gọi là lớp B, phải không? Tức là cái xe đó là nó bị cứng luôn. Tất nhiên là cái bít tông nó nở ra nó cứng luôn. Vì lý do nó không nghỉ nên nó là cái bít tông nó bên trong nó nở ra. Tại vì tất cả các vật chất gặp nóng thì nở ra, gặp lạnh thì co lại, phải không? Như vậy thì xăng nó đốt lên cái động cơ 2 thì 3 thì 4 thì gì không biết. Đốt nóng lên cái nó nở ra, nó làm bít cái bít tông lên, nó không quay được cái nòng xi lanh ở phía bên trong. Như vậy thì cái xe này nó ban giữa đường. Như vậy thì mình cũng như làm cái xe chứ vậy. Mình không nghỉ ngơi thì nó sẽ ban giữa đường. Như vậy thì, nhưng mà có một cái đạo lý, nghỉ thì phải nghĩ cái gì, và không được cái nghĩ cái gì. Mình nghĩ lộn cái là không được. Có những người nghĩ lộn quý vị. Có những người cho trái tim nghỉ chơi, cho cái lỗ mũi nghỉ chơi. Trái tim nghỉ chơi là không còn đập tim, lỗ mũi nghỉ chơi là không còn thở nữa. Đúng không quý vị, thấy không? Vậy thì cái này cho phép được nghỉ hay không? Đúng không quý vị? Vậy thì có những cái là được phép chủ nhật, và có những cái là không được phép chủ nhật. Không phải ngày chủ nhật là ngày nghỉ trong 7 ngày không? Phải không quý vị? Nên có những cái mà được phép nghỉ ngày chủ nhật, và có những cái không được phép nghỉ ngày chủ nhật. Nên ngày hôm nay chúng ta dùng trí tuệ của nhà Phật coi cái nào được nghỉ, nào không được nghỉ. Đừng có làm lộn. Làm lộn sanh ra, làm lộn ở trong tâm á thì sanh ra là stress, trầm cảm. Làm lộn trong thân á thì sanh ra bệnh tật, phải không? Như vậy là chúng ta không làm lộn, mà chúng ta thuận theo cái chu trình của nó. Cái nào được nghỉ và cái nào không được không được nghỉ. Cái nào được nghỉ chúng ta cho nó nghỉ, còn cái nào không được nghỉ thì dứt khoát không được nghỉ. Nếu nghỉ lộn cái bắt đầu nó điều hòa đạo lý của thế gian, không cho nó được nghỉ. Và đạo lý thế gian cho nó được nghỉ, cũng như đạo lý mà đi từ thế gian sang xuất thế gian. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài tu không có ngày chủ nhật. Quý vị là thấy bắt đầu là chúng ta nghỉ, làm từng chúng ta nghỉ ngày chủ nhật, phải không? Và có những cái là chúng ta là không má nên nghỉ. Bây giờ chúng ta xét trước mắt, chúng ta xét trên thân và tâm của chúng ta trước, coi cái gì là chúng ta có thể nghỉ được và cái gì chúng ta có thể nghỉ không được, không quý vị? Cái thứ nhất là chúng ta có thể nghỉ ăn được không? Không nghỉ ăn chết, phải không? Chúng ta có thể nghỉ uống được không? Chúng ta nghỉ uống nó cũng chết. Như vậy thì ăn uống là bắt buộc chúng ta phải có, phải không? Như vậy chúng ta có thể nghỉ ngủ được không? Không, phải không? Và chúng ta là có thể nghỉ thở được không? Không, phải không? Như vậy thì tất cả các ăn uống mặc thở trái tim đập nè, tất cả cái này gọi là nhu cầu thiết yếu. Thì những cái nhu cầu thiết yếu này chúng ta không thể nghĩ được. Nếu chúng ta nghĩ thì nó đi đến cái gì? Bây giờ ví dụ nha, nghĩ ăn thì đi đến suy dinh dưỡng. Nghĩ uống thì đi đến mất nước. Mà trong người mình mất nước quý vị biết rồi. Ai hồi nhỏ lớn có bị bệnh tiêu chảy chưa? Nghe quý vị, bệnh tiêu chảy là cái bệnh mất nước trong cơ thể. Trong cơ thể mình là khoảng 3/4 là nước đó quý vị. Ở trong cơ thể mình á, như đạo lý trên thế giới này, ai biết cái trái đất mình thềm lục địa chiếm bao nhiêu phần trăm? lục địa tức là đất á, nước chiếm bao nhiêu phần trăm trên cái quả đất mình á, thì lục địa chiếm có 1/3 phải không, và nước chiếm tới 2/3, tức là đại dương của bốn bể chiếm 2/3 ở cái diện tích trên cái trái đất này. Như vậy là nước chiếm tới 2/3, vậy trong cơ thể mình nước cũng chiếm 2/3 đó quý vị, có thể hơn 2/3 một chút nữa. Như vậy là nước á, nó cần chiếm vậy. Vậy khô nước thì sao quý vị? Mất hết nước thì chúng ta không còn sống được, nên chúng ta không thể nhịn ăn thì không thể cấp dinh dưỡng được. Nhưng mà có những trường hợp nhịn ăn thì nó lại là tốt, nhưng mà không thể nhịn ăn mãi mãi quý vị. Bây giờ ví dụ như có những cái phương pháp người ta trị bệnh nhịn ăn đó quý vị. Ví dụ như là chú Ba ở Bến Tre đó, trị bằng bệnh nhịn ăn, nhưng mà uống chút. Như vậy là trị nhiều cái bệnh khác nhau. Chú nhịn ăn để trị bệnh, đúng không quý vị? Như vậy là chị có nhiều cái bệnh ung thư hết luôn. Có cái cô này hình như cái báo đăng là cô Hồng Hoa, nhịn được 256 ngày bị bệnh ung thư tử cung hết luôn, và cuối cùng ăn uống khỏe mạnh lại bình thường, nhịn kỷ lục luôn á quý vị. Nhưng mà cuối cùng cũng phải ăn lại, phải không? Còn ví dụ như ở trên thiền viện Long Tượng ở Đà Lạt á, chỗ thầy Đồng Huệ đó, thì nhịn ăn nhịn uống để tẩy luôn á, là 3 ngày cho đến 7 ngày rồi bắt đầu chúng ta ăn uống hoài lại từ từ. Như vậy á, trên thiền viện Long Tượng thì nhịn để tu nhưng không phải nhịn để trị bệnh. Còn ở dưới Bến Tre thì nhịn để trị bệnh. Nhưng mà có một cái tác dụng á, là khi mà mình nhịn để tu nhưng mà nó lại hết bệnh. Mới hay chứ quý vị. Cái mục đích ban đầu á, ta lại là nhịn để tu á quý vị, để cho nó coi á, bình thường á, mình ham gì? Mình ham ăn, mình ham ngủ, phải không? Cái ăn á, là cái lớn nhất mà mình ham đó lớn nhất, để nhìn cho mình mới thấy được, quán xét được. Cái thứ nhất á, là để cho tẩy cái trược ra phía bên ngoài. Cái thứ hai nữa mình mới quán xét được coi cái hành hạ của con ma ăn này nó hành hạ mình như thế nào. Lúc đó mình mới có cơ hội mình nhìn lại, mới thấy nó hành hạ mình ghê gớm lắm, phải không quý vị? Như vậy thì mình làm chủ lấy ngược quay lại. Vậy người ta có nhiều cái bệnh á, là đã hết đó quý vị. Có cái cô này ở bên quận Phú Nhuận á, gần ở chỗ đường Phan Đăng Lưu á, đúng không quý vị? Như vậy á thì cổ đi nhịn 5 ngày, cổ về cổ nhắn tin cho thầy, cảm ơn thầy, thầy chỉ cái phương pháp tu mà con nhịn giờ bệnh con bớt nhiều. Cổ bệnh tim mạch nè, bệnh nhịn lum la chứ không biết nhịn cổ tu mấy ngày công đức lên sao đó mới rất là bớt nhiều. Nhưng mà phải có thầy dạy nha, phải có phương pháp chứ không thể muốn nhịn đau bao tử quý vị. Nên cái đó cũng là cách để chúng ta nhịn ăn, nhưng mà nó nghỉ thời gian thôi, không thể làm mãi mãi được đó quý vị. Như vậy thì ăn nè, uống nè, thở nè, mặc nè, ngủ nghỉ, chúng ta có thể nghỉ một lúc thôi, nhưng mà chúng ta không thể nghỉ mãi mãi được. Kể cả nhu cầu mặc cũng vậy nữa, chúng ta không thể là không mặc thì bị sao, bị cảm, phải không? Hôm nay trời trở lạnh em phải mặc áo ấm, phải là bài học lớp 1, không phải không quý vị? Để em thôi vô nó bị cảm lạnh. Như vậy thì có những cái chúng ta nghỉ, nhưng mà nghỉ tạm thời, không thể nghỉ luôn được, phải không quý vị? Nhưng mà có những cái mà chúng ta có thể nghỉ luôn được, phải không quý vị? Bây giờ cái gì chúng ta có thể nghỉ luôn được nè, phải không quý vị? Bây giờ ví dụ như chúng ta mê bài đi, bây giờ nghỉ luôn được không? Được, phải không? Mê nhậu nghỉ luôn được không? Chích xì ke nghỉ luôn được không? Mê số được không? Game online được không? Bài được không? Ai nói hay quá vậy ta? Cho anh chàng pháo tay. Nói ở đây trước Tam Bảo nha. Quý vị nói có long thần hộ pháp chứng minh nè, giống như một lời thề vậy đó. Cái gì đi vô chùa đừng có hứa lèo nha, mai mốt coi chừng bị đòi. Có cô này á quý vị, không biết á là mình không biết làm sao nha, cái này á là trùng hợp cái gì không biết. Nhưng mà cô á thì đi đến nói với thầy, thầy con lợi con hứa bữa đó là sao mà con á miệng vui sao đó, đi đến chùa hứa cúng đủ thứ chừng á, cái về tự nhiên quên gì không quên mà quên lời hứa, không quý vị? Rồi qua mấy năm sau bệnh tới bệnh lui, bệnh gì tùm lum tùm lá chứ không quý vị. Cái ông thầy cũng là hồi hồi đó gì có hứa gì không, là bữa trước nhớ đến chùa hứa cúng tùm lum la chừng, hứa chơi cho vui lấy tiếng nè, không hứa cho lấy tiếng, tính được đâu mình là đại gia, muốn hứa gì hứa quý vị. Bây giờ mất cái lời hứa, phải không? Rồi sau đó mới vô đem vô cúng, từ từ bệnh tình thiên giảm, rồi tu vượt qua luôn quý vị. Trùng hợp hay không thì mình không biết, nhưng mà có long thần hộ pháp nha, nên vô tới chùa đừng có nói cái gì mà nó sai, nó trái, đừng có hứa lèo, có hứa không có là thôi. Chứ đừng hứa tùm lum. Nhưng có những người bệnh hứa quý vị, hứa tùm lum chứ, thấy thầy làm này nè, đi từ thiện thôi, cho con húng cúng 2 tấn gạo đi, đi 8 tháng sau không thấy quay lại. Quý vị nói em hứa tùm lum là vô chùa đừng hứa, làm được gì làm. Nên có những người quý vị quỳ trước Tam Bảo, con hứa ăn chay trọn đời, ai ép mình đâu. Không, quý vị, như vậy thì mình tìm phát tâm thôi, ăn ngày nào được hay ngày nấy, ăn chay kỳ đi cho nó chắc ăn, phải không? Còn giờ hứa ăn chay trọn đời đó, 3 tháng sau rồi thấy là trường hết nổi toàn bò với lết không à. Quý vị, như vậy hứa ăn chay, phải không? Hứa trước Tam Bảo, có Phật, Thánh Tiên, có 10 phương chư Phật, Long Thần Hộ Pháp, chư Đại Bồ Tát chứng minh, đừng có hứa. Nên vô tới trong chùa rồi, gọi là cái giới tràng, cái giới đường đó quý vị. Trong cái giới đường này mình giữ một cái giới gọi là giới khẩu nghiệp đó. Nên vô đây đừng có nói xù xì, nói hứa tới hứa lui, hoặc nói gì thì nó ứng hiện ra cái đó hả quý vị. Nên vào chùa tốt nhất là tịnh khẩu nghiệp, chân ngôn án làm tóa hà liền. Đúng không quý vị? Cái khẩu nghiệp mình nó lớn lắm. Nên quý vị nên nghĩ nói có được không? Không được, phải không? Lâu lâu nghĩ nói ngày, tất nhiên là nói có thể có ngày chủ nhật, mà nhất là ngày chủ nhật bữa nay là nghĩ nói ngày. Nè quý vị, đi vô chùa nghĩ nói ngày công đức cực kỳ, ai không biết chứ, nói ra ở trong chùa làm động chúng. Nè quý vị, mà sao đạo tràng mà im phăng phắc chừng nào công đức chừng đó. Đạo tràng im phăng phắc, không ai nói tiếng nào chứ quý vị. Hỏi nè, số đề hôm qua ra mấy cái gì? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tóa. Thấy không? Vô chùa đầu mình nhắc nha, nhắc nhở kế bên vô chùa đừng có nói chứ á. Nói quý vị, nói ra cái làm động chúng, mà động chúng á là mình tổn phước. Nên có những cái mà mình nghĩ được, có những cái là mình nghĩ không được. Cái gì nhu cầu thiết yếu á thì nghĩ không được. Vì nghĩ không được mình cứ chiều theo nó hay sao? Không, Đức Phật không dạy gì quý vị. Đức Phật dạy là cái gì mà nghĩ không được á thì sao? Bắt đầu chúng ta hạn chế nó. Hạn chế nó lần lần, coi như là tập nó cho nó thành cái thói quen lần lần đó quý vị. Nghĩ không được đó, nhưng mà nếu mà chúng ta đi tiếp con đường đó thì nó lại là ngược lại với con đường đạo của chúng ta. Bây giờ ví dụ nha, nói là cái nhu cầu giao tiếp của chúng sanh, nghĩ nói luôn không bao giờ được hết quý vị. Có cái chú này ở miền Tây, bắt đầu ông nói nhiều lắm, ông nói dài, ông nói dai, mà ông nói dở đó, nên ai cũng chê. Chứ bắt đầu ông phát tâm lên rồi ông làm tịnh khẩu. Người ta tịnh khẩu có nghĩa là khẩu trong sạch, khẩu thanh tịnh. Còn đằng này ổng tịnh khẩu nghĩ nói luôn, gọi là á khẩu luôn. Nghĩ nói quý vị, nghĩ nói 20 năm bây giờ nói lại nó không được, đớ lưỡi. Nói lại nó không được tiếng nào, nói a không nói được. Thì cái đứa con á nó mới nói ổng là ba tu hành gì đâu, người ta tu hành có phước. Con cái nó giàu hết là ba tu hành gì đâu, mua ông nổi với con chiếc xe ông đa. Nói gì quý vị ơi, ổng nổi sân ông lấy cây ông rượt nhỏ. Ông đâu nói được đâu, ông không đâu nói được đâu, ông được nổi sân. Phải chứ ông nói được chắc không đến đổi với nổi sân đâu quý vị. Cái nhu cầu giao tiếp mà mình không giao tiếp được mà mình nghe được tức lắm. Còn thường những người ta nói không được, ta không nghe được. Cái đạo lý như vậy quý vị, không nghe được nên ta không tức. Còn mình nghe được hết trơn á mà mình nói không được, đó mới tức đó quý vị. Nên lấy cây ngược nhỏ. Nên nó nhà Phật chỉ là nói mình là tịnh nghiệp thôi, chứ không nói mình là nghĩ nói chuyện. Có nghĩa là không nói mình á khẩu mà gọi là tịnh khẩu. Tịnh khẩu có nghĩa là nói những lời ái ngữ trong thanh tịnh. À, quý vị. Còn nếu chúng ta nghĩ nói trong 1 ngày 2 ngày thì được, nhưng không thể nào nghĩ luôn cả trọn đời quý vị. Nghĩ luôn cả trọn đời nó sanh ra tác dụng phụ, quý vị thấy không? Không nói được gãy thành tật nguyền. Có quý vị thấy không? Như vậy thì cái gì mà mình không thể nghĩ luôn thì bắt đầu mình hạn chế xuống quý vị. Hạn chế từ từ, hạn chế từ từ, hạn chế từ từ. Để gì? Cho cái thân mình nó thích nghi với cái đó. Như vậy thì quý vị thấy mình ăn nhiều. Ví dụ như mình ăn lạp sạp, ăn nhiều quý vị dính vào cái giới gì quý vị biết không? Trong Bát Quan Trai dính vào cái giới ăn phi thời, phải không? Như vậy là chúng ta bắt đầu ít ăn. Chúng ta nói nhiều dính vào cái giới thứ mấy? Dính vào giới thứ tư, phải không? Như vậy là chúng ta ít nói. Ngủ nhiều dính vào cái giới thứ mấy? Dính vào cái giới thứ bảy, phải không? Nên chúng ta ít ngủ. Nên cái người nào mà tu gần tới chữ đạo quý vị, có 3 chữ: ít ăn, ít nói, ít ngủ thì người này nha, tu gần tới cái chữ đạo. Còn người nào muốn tới đạo luôn thì đừng ăn, đừng nói, đừng ngủ, chân tới liền à. À quý vị, cái gì tới quý vị? Xe nhà vàng tới, phải không? Nên cái đó hạn chế. Thì cái chỗ hạn chế là Đức Phật thuyết trong kinh Di Giáo á, là gọi là thiểu dục và tri túc. Có nghĩa là cái gì mà chúng ta hạn chế, thiểu dục mà gọi là làm cho cái dục vọng mình đó quý vị nó ngắn xuống, nó nhỏ bớt, nó mỏng manh đi. Tri túc có nghĩa là thấy vậy là được rồi, không quý vị, đừng có tìm cầu nữa. Như vậy thì lúc nào chúng ta thiểu dục tri túc quý vị? Lúc tu chúng ta thiểu dục tri túc. Chứ bình thường thì không cần phải thiểu dục tri túc đâu, nhưng mà chúng ta tu thì chúng ta thiểu dục tri túc. Nhưng lúc này nè, là lúc tu hay là lúc bình thường? Vô trong giới tràng rồi mà là tu không? Như vậy thì bắt buộc phải thiểu dục tri túc. Tri túc là biết đủ rồi, nên vô đạo tràng này á, người ta phát cái gì ít hơn người khác nữa quá. Bữa nay giữ được hạnh thiểu dục, bữa trước cái gì cũng muốn vậy á, mà bữa nay lỡ người ta hai cái đĩa mà phát cho mình được một cái hên quá, ít hơn người ta ít tham, phải không? Chứ còn á, mình lên khiếu nại từ tùm lum ha. Như vậy á là thiểu dục, có nghĩa là hạn chế cái dục vọng ham muốn mình xuống. Nên vô trong đạo tràng hả quý vị, lỡ mà chùa có nấu món gì mà không ngon đừng chê nha, à, là hên quá, bữa nay ăn món không ngon đừng cho mình ham muốn, phải không? Như vậy á, vì lòng từ bi á mà quý thầy cho mình ngủ đất không à, phải không? Cho mình ăn chay để hạn chế cái dục vọng. Nên đi chùa mà ai mà chê chê ở trong chùa không có chỗ ngủ, chỗ ăn đâu đó quý vị, thì cái người đó còn dục quá quý vị, nên tu chưa tới. Nên mai mốt thầy á là cho nằm dưới đất cũng nằm dưới đất luôn. Bữa nay ăn chay nằm đất phước báo cực kỳ, nên thầy cho phước mà không hay. Không hay cứ trách chùa trách thầy không à quý vị, thấy không? Nên mai mốt mà thầy có cho phước một chút ha, cứ nhận lấy đi, kêu ngủ đất đi phước nhiều. Ăn tương á là rau chấm tương không à phước nhiều, phải không? Ngày mình hưởng phước nhiều quá rồi. Cái túi phước của mình á là giống như một cái kho báu vậy đó quý vị. Nếu mình hưởng nhiều thì kho đó nó làm sao? Nó cạn dần, phải không? Cạn dần ta gọi là tổn phước đó. Nên khi mà mình hưởng ít cái phước báo mình nó còn nguyên đó. Nên có mình đi vào trong đạo tràng tu á thì đừng có ham những cái gì lợi dưỡng quý vị, mà làm sao cho nó vừa no đủ ấm thôi là được ở trong đạo tràng. Nên cái phước báo mình á còn nguyên ở chỗ đó. Như vậy thì mình nói là trong cái thân thể của mình á quý vị, có những cái không thể nghĩ, và nếu muốn nghĩ thì phải tập từ từ nghĩ, hạn chế nó xuống. Còn có cái mình nghĩ luôn thì nó đi tới quỷ diệt, mình không thể nghĩ luôn. À quý vị, bây giờ tới cái chữ tu, thấy không? Tới chợ tu bắt đầu mình nghĩ tu nè quý vị. Đầu mình lên mình tụng kinh, mình gõ mõ, cái người ta chọc giận mình, cái bỏ chuông mõ hết, âm a di đà phật, xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút, con trừng trị cái tội này mới được nha. Đầu vô bỏ chuông bỏ mõ ra ngoài, quý vị ơi, dùng nhiều lời á mà nghe cái là nổ lỗ tai lốp bốp liền á, nghe không quý vị? Như vậy nghỉ tu 5 phút, như vậy nghỉ tu được không? Tại sao lại không được, không quý vị? Tại sao chúng ta nghĩ tu lại không được? Như vậy là tu là cái gì quý vị? Tu là sửa. Vậy là mình sửa cái gì, không quý vị? Cái xe không lẽ mình đi sửa lâu lâu sửa một lần, chứ không lẽ xe đi sửa hoài sao, không quý vị? Đúng không? Lẽ xe đi sửa hoài, đi sửa hoài. Vậy tu là sửa mà không phải là sửa xe, không quý vị? Mà sửa thân và sửa tâm của mình. Bây giờ ví dụ như một ngày mà chúng ta chỉ cần là một tiếng đồng hồ chúng ta không sửa thôi, đó quý vị, không sửa thân, không sửa tâm của chúng ta, chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi thì sao? Không sửa thì lúc đó là tất cả các cánh cửa chúng ta mở ra, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lúc đó chúng ta mở cánh cửa ra thì sao quý vị? Bây giờ mình giữ nhà nè, mình mở cửa ra thì cái gì vô trước? Ai biết? Cho mình giữ nhà cất cái hòn báo ở phía bên trong, mình mở toang cánh cửa ra trên cái gì vô nhà ai biết? Cái gì nó lớn lên? Ăn trộm vô nhà không? Cho chàng pháo tay, đúng rồi đó. Giữ nhà mở cửa ra ánh sáng vô đâu có sao, nhưng mà sợ nhất là gì quý vị? Ăn trộm mà chắc chắn luôn đó. Đã gọi từ giữ nhà tức là giữ của, phải không? Giữ của thì đâu lẽ sợ ánh sáng, giữ của sợ ăn trộm. Như vậy á là xin cho anh chàng pháo tay nữa. Nhưng mà cái nhà của mình đó quý vị, cái nhà của mình gọi là cái nhà huệ mạng này nè, À, quý vị, cái nhà huệ mạng của mình đó quý vị, nó có 6 cái cửa. Cái tuệ căn và cái huệ mạng là chính là cái nhà của mình á, nó có 6 cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nha quý vị. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta đóng hết 6 cửa đó lại, có nghĩa là giữ cái viên ngọc quý báu bên trong. Bây giờ chúng ta không tu là chúng ta mở cái cửa đó ra thôi. Tu với không tu nó khác nhau có chỗ đó quý vị. Không tu đầu chúng ta mở cửa nó ra, quý vị, ăn trộm nó vô nó lấy nè, có gì nó lấy sạch. Quý vị có muốn biết được ăn trộm nó lấy sao thì về nhà mình mở cửa nhà đi chùa ngày đi, đừng ai giữ chứ, là chúng ta sẽ biết được là nó mất cái gì trong nhà quý vị. Về nhà bây giờ mình khỏi cần suy nghĩ cũng biết mất gì nữa, gọi là mất trắng luôn, có gì mất đó quý vị, thấy không? Mở cửa ra mình có gì mất đó à. Nên cái những người mà tu làm biếng á quý vị, bắt đầu người ta đóng, lúc mở lúc đóng, thấy không quý vị? Và có những người mà người ta tu không có nỗ lực, có nghĩa là mình á tu mà còn yếu á quý vị, mình mở 3-4 cánh, đóng 3-4 cánh lại á quý vị, thì cái khả năng ăn trộm vô lấy đồ ít hơn một chút à, như vậy. Như vậy thì cái mà những người tu có lúc mở lúc đóng, người ta gọi là tu làm biếng à, lúc mở lúc đóng. Thì cái lúc nào mở ra quý vị, tức là ngày Chủ Nhật à, còn lúc đóng á là ngày thường đó quý vị, tức là nghỉ tu là mở ra. Như vậy thì mở ra mình bị cái gì nào quý vị? Bây giờ ai biết được là cái Từ Bi Thủy Sám Pháp á, cái cuốn đó do Ngộ Đạt Thiền Sư viết đó. Ngài á là có ân quán với Triệu Thố nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Bây giờ Triệu Thố mới đi theo, thưa quý vị, đi theo để báo quán Ngài, mà báo quán tới 11 kiếp luôn báo quán không được. Tại sao Triệu Thố báo quán không được á, là Ngộ Đạt Thiền Sư? Tại vì Ngộ Đạt Thiền Sư tu không có ngày Chủ Nhật, nghĩa là ngày nào cũng tu cho quý vị. Mà mỗi khi chúng ta tu á, đóng tất cả các căn lại á, thì chỗ nào ăn trộm nó vô để nó báo quán chứ. Đánh ở ngoài đánh vô đâu sợ đâu, sợ giặt ở trong đánh ra quý vị, cái đó sợ. Gọi là nội ứng ngoại hiệp, cái đó mới sợ chứ. Còn ngoài đánh vô đâu có sợ. Cái đạo lý đó quý vị coi qua phim Tôn Ngộ Không biết rồi quý vị, thấy không? Tôn Ngộ Không á, là lúc mà tới yêu tinh á, quánh yêu tinh không lợi, lúc đó làm sao quý vị? Nhảy vô cái ly nước cho uống vô bụng, lúc đó mới cầm cái cây thước bản thọt tự trong thọt ra kiểu này nè. Quý vị thấy không, mấy người yêu tinh nó la trời không á, la làng không á. Quý vị là nhảy vô bụng của ai, vợ của Ngưu Mai Vương là ai? Phải nhảy vô bụng của bà La Sát không? Phải không quý vị, thấy không? Như vậy thì mình thấy cái đạo lý đó là vô bụng mà chọt ra không à. Như vậy để cho người ta vô nhà mà ta chọt chọt chọt ở trong không á, thì trước sau cũng phải chết phải không? Như vậy thì người tu kỵ nhất là đừng cho người ta vô trong cái nội tâm của mình. Có nghĩa là tác dụng nào bên ngoài không sao, mà tác dụng từ bên trong tác dụng ra, cái đó mới là cái khổ đó quý vị. Nên khi Ngộ Đạt Thiền Sư quý vị, 11 kiếp ngày thủ 6 cái căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý của Ngài, không có cái gì vô được hết á. Tới cái lúc á mà Ngài ngồi trên cái tòa trầm hương thiết pháp quý vị, ở dưới bằng vàng nạm ngọc, nói quý vị, ở trên này cũng khởi lên cái tâm ham thích cái đó. Hồi nào tới giờ tu á đâu thấy cái đó đâu, bây giờ thấy ngồi trên cái tòa, mà cái tòa bằng vàng mà nạm bằng ngọc đó quý vị, ngọc bích không à. Ngài khởi lên cái tâm cái bắt đầu mở gì ra, mở căng mắt ra, phải không á quý vị? Lúc đó mới nhảy ngược vào vô Triệu Thố, nhảy ngược vào vô trong mình, mới ở trong xì ra cái một gọi là một ung thư quý vị, trên cái chân á, một ung thư nè, một có cái mặt người đó quý vị, không cho nó ăn nó cắn, cho nó ăn thôi mà ăn thịt nó mới chịu ăn. Cái miệng á, cái miệng của cái một ghẻ đó hả họng ra là thảy thịt vô nó ăn thôi, không thảy thịt vô ăn nó cắn à, nó cắn đau lần xỉu lên xỉu xuống luôn á quý vị, thấy không? Nên cái người tu mình nói là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Quý vị, tại sao chúng ta bị ngoại chướng nhập vào quý vị? Tại vì tà tâm mình khởi ra, do tà tâm không khởi bằng cách đóng tất cả các căn lại là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nên cái người nào mà tu gọi là tu trình độ cao siêu, tu không có ngày Chủ Nhật đó quý vị, là cái người đóng cả 6 căn. Ví dụ như mình ngồi thiền, phải không? Mình ngồi thiền mình đóng tất cả 6 căn lại, mình niệm Phật đóng tất cả 6 căn lại, thì người này là tu cao siêu nhất. Đóng 5 căn thì tu thứ nhì, đóng 4 căn tu hạng 3, đóng 3 căn bắt đầu xuống hạng quý vị. Không đóng, đóng căn nào hết á, không có hạng nào. Vậy chứ tu mà không đóng căn nào lại hết trơn rồi. Vậy giờ đóng căn là cái gì? Bây giờ ví dụ nha, mở căn là cái gì, đóng căn là cái gì? Mở căn là người không tu, mà đóng căn là người tu. Lúc nào đóng là tu, lúc nào mở là không tu. Đúng không quý vị? Nói tu là sửa mà không hình dung hết đâu. Chính lúc đóng là lúc sửa đó quý vị. Như vậy như thế này, cái nhà hàng ta bán, vì muốn sửa nhà hàng phải đóng cửa nhà hàng lại sửa trong, phải không? Ở đây cũng vậy á, ôi vị, đóng cửa lại, đóng cửa mắt mình lại, đóng cửa tai mình lại. Như vậy á thì mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bình thường không tu nè, mình mở mắt ra thấy gì cũng khoái vậy. Bắt đầu người ta đi ra ngoài quan sát. Còn cái người tu quý vị, người ta đi kinh hành, luật có đi kinh hành sao? Đi thiền hành sao? Đi ngó qua trước không quá 3 thước, không được ngó bên phải, không được ngó bên trái. Để chi quý vị? Ta thúc liễm cái căn mắt lại. Tại vì sao? Tại vì cái thói quen thường tình của chúng sanh, thấy xanh, đỏ, tím, vàng, thấy đẹp, thấy xấu, phân biệt liền. Từ cái phân biệt đó, thấy nào tốt thì thích, mà thấy cái nào dở thì chê, phải không? Như vậy liền thọ lạc, thọ khổ. Còn thấy không dở, không tốt, bắt đầu thọ cái không lạc, không khổ quý vị. Thọ đó là gì? Thọ là nhẫn lãnh, vô ngược và vô tâm, phải không? Mà mắt mình thấy mới nhận ngược vô tâm, mắt mình không thấy làm sao nhận vô tâm được. Do đó người ta đừng có cho mắt mình thấy bằng cách là đi khất thực. Quý thầy phải nhiếp tâm, không nhìn bên trái, không nhìn bên phải, chỉ nhìn trước 3 bước để đủ để cho ở mình đi thôi quý vị. Chứ không phải là nhìn qua, nhìn lại, nhìn xéo, nhìn xuyên tùm lum trên. Cái đó là mở căn mắt mình ra. Cái này đóng căn mắt mình lại. Tại vì á, có những người đóng căn mắt lại không được quý vị. Có mắt phải dòm, mà dòm là nhiễm, dòm là thương yêu ghét liền. À, tại chỗ đâu mình vô siêu thị mình dòm hồi thử ngay cái biết liền à. Lòng tham nổi lên là mua cái bình lọc nước tặng một cái chén kiểu, phải không? Mua cái mền tặng thêm cái gối, mua cái tivi tặng đài radio, mua cái hòm lớn không có tặng cái hòm nhỏ, mua tặng cái tặng lên để chi? Để mình tham, phải không? Như vậy là từ con mắt mình tiếp xúc với cái cảnh trần bên ngoài bắt đầu mới nổi lên tâm tham. Mà nổi lên tâm tham còn gì nữa đâu tu. Tu là để mình hạn chế những cái dục vọng mình xuống. Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy tất cả đau khổ trên thế gian này đều do ái dục mà sanh ra. Ái là thương yêu, dục là muốn có, là tham lam lấy đó. Không quý vị, như vậy thì mình muốn có tất cả các cái đau khổ. Mình thương yêu là đau khổ đó quý vị. Gặp người ta thương cho dữ đi rồi khổ với nó đó. Mình thấy đó, mới thấy cái khổ của cái thương yêu quý vị. Bây giờ mình thương yêu chiếc xe nè, đừng có nói nam nữ nha. Mình thương yêu cái pháp trần. Ví dụ như chiếc xe mình thương yêu dữ dội lắm. Có cô Phật tử nào quý vị ơi, mới mua chiếc xe lát xịt về quý vị ơi. Chùi lao mà vừa thổi mà lâu lâu ôm chiếc xe mà hung luôn á. Bữa đó có ông anh đi ở nước ngoài về, quý vị, bắt đầu mượn chiếc xe đi. Việt Kiều về mượn lẽ nói sao giờ? Bẻ cái miệng qua, bẻ miệng lại hoài, nói ra không được lời nào chứ. Muốn từ chối không được. Không, quý vị bắt đầu cho mượn đi Vũng Tàu một bữa. Đi Vũng Tàu một bữa quý vị ơi, về nhìn chiếc xe cái, vừa nhìn vừa khóc. Lái nước ngoài quen rồi, về đâu lái đâu biết luật giao thông sao đâu á quý vị ơi. Ở ngoài sau lưng á thì nó chạy kiến chiếu hậu thì bị nó lấy hết cái kiến bên. Ở ngoài trước bị mốt cái đầu xe. Quý vị ngồi khóc không, phiền não. Đi chùa ngon lành lắm quý vị, tới nhìn thấy chiếc xe cái bỏ đi chùa luôn, nghỉ tu luôn, tu không được nữa đó quý vị. Nói là sao? Thương yêu chiếc xe. Bây giờ chiếc xe mình nó không lành lặn cái nó là sao quý vị? Bắt đầu khổ chưa? Nên á, mình thương cái gì khổ cái đó không quý vị? Muốn có cái gì bắt đầu chúng ta đi giành giật ở ngoài cho nó có đó. Mà cuối cùng những cái chúng ta có nó vượt khỏi tầm tay của mình hết, không còn giữ lấy được cái gì hết quý vị. Chúng ta thương yêu nhất là gì? Là cái thân mình, phải không? Nhưng mà cuối cùng sao quý vị? Cũng phải bỏ. Chúng sanh ơi, xác thân rồi cũng bỏ, thành cổ điêu tàn, tan hoại với thời gian. Mưa sầu theo gió lang thang, thương thai khắp cả thế gian lạnh lùng. Còn gì đâu, tất cả mất hết, không còn gì hết. Như vậy thì mình thương yêu, mình thương yêu cuối cùng vượt khỏi tầm tay của mình ra đi đó quý vị. Mình muốn có rồi nó lại mất đó quý vị. Thấy vậy cuối cùng mình được gì đâu? Mình không được cái gì hết, tức là không thỏa mãn. Không thỏa mãn gây đến đau khổ. Do đó mình tiếp xúc với cảnh trần, mình sanh tâm quý vị, sanh tâm yêu ghét trước cái cảnh trần đó. Nên có nhiều người muốn đừng có sanh tâm yêu ghét đó, tức là họ tu đó, họ làm sao đó quý vị? bắt đầu họ thúc liễm cái căng mắt của mình lại, tức là không nhìn nữa. Không, quý vị không nhìn nữa. Như vậy không nhìn thì không được, nhìn quen rồi, không nhìn không được, gọi là ghiền nhìn. Nên lúc đó bắt đầu sao quý vị, vô trong cửa đóng rầm lại một cái, ai biết đó là gì? Tặng phần quà. Vô trong cửa đóng rầm lại một cái, gọi là gì? Gọi là nhập thất, phải không? Cho anh chàng pháo tay. Vì này mục đích của nhập thất là để gì đó quý vị? Để đóng tất cả các cái căn lại, mà trong đó có căn mắt. Đóng cửa lại còn nhìn thấy gì nữa quý vị? Phải không? Phải chi mình có thiên nhãn thông, đóng cửa lại nhìn tuốt qua bên kia luôn, phải không? Còn này mình chỉ là nhục nhãn thôi, đóng cửa lại không nhìn thấy gì hết. Mà không nhìn thấy gì hết thì không mê cái gì hết. Quý vị thấy gì mê đó, thấy gì thích đó, không thấy gì hết thì không thích cái đó. Bắt đầu chúng ta buộc lại, quý vị đóng cái căn mắt mình lại bằng cách là nhập thất. Nên ở nhà quý vị nhập thất, mà đằng kế bên á có một cái quán nhậu, kế bên nó có cái quán cà phê, nó bắt lo dỗ cái chừng 70-80 quán đóng qua đùng đùng đùng kiểu này nhập thất nổi quý vị. Đóng căn mắt mà cái căn tay mà nó mở ra, mình tới 6 cửa, đóng cái cửa này mà cửa khác nó mở ra. Như vậy đang ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, ở bệnh nó hát á quý vị, sầu đêm này còn ngàn đêm nữa thôi. Ở bệnh nó sao hát toàn là hát tình yêu rồi không à. Mình dễ rúng động quý vị, nghe cái mới nó hùi mẫn thì liền à. Quý vị ơi, ngồi đây niệm Phật, niệm qua hồi niệm qua cái bên kia toàn là niệm cải lương với nhạc không à, mất tiêu câu niệm Phật rồi. Do mình đóng căn này mà nó còn căn kia, quý vị, nó mở ra vậy quý vị, thì làm sao đóng căn kia được? Bắt đầu người ta nhập thất mà không phải nhập tại nhà, người ta mới lên tới rừng tới núi, người ta nhập ở trên đó quý vị. Mà lên trên tới rừng núi bây giờ nè, lên tới trên rừng núi quý vị thấy tính đâu là thanh tịnh trang nghiêm. Mà xưa các tổ á là khai sơn tạo tự, tất nhiên là lên trên núi các chùa, phải không? Bây giờ chứ lên núi toàn là du lịch không quý vị, lên tới chợ nó động còn hơn dưới này nữa, nhạc gì nó cũng có chứ quý vị. Lên trên đó không xong, ôm đồ về tiếp, ở nhà không xong, lên núi không xong, có nước đi, ai biết đi đâu? Đi đâu? À, đi chùa, phải không? Cho chàng cho pháo tay đi. Có nước đi chùa tu luôn đó, chứ sao giờ, phải không quý vị? Bây giờ đi chùa nè, phải không? Ở trong này mình mới đầu vô mình nhìn cái thấy Phật tử, phải không? Người Phật tử nào trên môi cũng nụ cười tươi thắm, thấy áo tràng á là cái áo giới, phải không? Thương thay chiếc áo màu lam này vô thấy Phật, cái như vậy cái căn mắt của mình tuy không đóng mở ra nhưng cảnh giới là cảnh thanh tịnh, phải không quý vị? Đối cảnh mà sanh tâm mà, nhưng đối cảnh thanh tịnh không lẽ là sanh tâm ô nhiễm? Đối cảnh thanh tịnh thì sanh tâm thanh tịnh, phải không? Như vậy thì mình nhìn thấy cảnh trí ở trong chùa, bắt đầu tâm mình lắng động về, hòa lại, không quý vị? Như vậy thì cái lỗ tai mình nghe gì? Ở trong chùa này không lẽ mình nghe ta hát, có ai hát không? Không quý vị, ở trong chùa bắt đầu nghe câu niệm Phật nha, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe câu kinh, phải không? Như vậy là nghe câu kinh, nghe câu kinh, nghe câu niệm Phật, những lời Phật ngôn quý vị. Như vậy thì chúng ta sanh ra cái tâm hoan hỷ, không quý vị thấy không? Còn miệng chúng ta ở nhà chúng ta ăn đồ ngon vật lạ, vô chùa ăn những đồ bình thường của đồ chay tịnh không à? Như vậy thì cái miệng mình có khi nào mà sanh ra lòng tham đắm thức ăn không? Phải không? Ở trong chùa quý vị ngửi, ở ngoài mình ngửi nước hoa tulip, ở trong chùa ngửi gì quý vị? Ngửi nhang, gọi là mùi hương trầm nguyện tỏa, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương không à. Ngửi mùi nhang hễ sanh tâm tham, đã tham nhang, phải không? Chị đi ngửi mùi nhang sanh tâm tu à. Nói đi, người nào có căn tu nghe ngửi mùi nhang cái là biết chùa rồi, phải không? Hương thơm thoang thoảng bay xa, phải không? Chạnh lòng kinh kệ ngân nga buổi chiều, ta đây ôm dạng tình yêu, bao nhiêu mộng ước trời chiều dần tan, biết cảnh khổ còn mang còn nợ, cõi ta bà nức nở ai ơi. Thiền ra giữa biển trùng khơi, trong lòng không Phật thì đến nơi hướng nào, nên lễ thắm mãi trào dư lệ, cuộc đời ta cũng kệ mà thôi, chi bằng bạc dắt tiền lôi, thật thâm thanh tịnh mà ngồi an nhiên, ta đây không não không phiền, trì tâm niệm Phật thì đài liên cận kề. Nên bây giờ vô chùa quý vị không đóng thì cũng phải bắt buộc phải đóng nữa quý vị. Mình mở quen rồi, nhưng mà mở ở trong chùa cái gì lùa vô, nghe không quý vị? Vô chùa cảnh trí ở trong chùa này có lùa vô là lùa Phật, nghe không? Lùa Bồ Tát, lùa kinh rồi vô, không hả bên bên ngoài á là lùa gì quý vị? Lùa ô nhiễm sắc tướng của thế gian không ạ? Tiền bạc giải dốc, rồi á là âm thanh tiếng nói bao nhiêu cái thế gian. Nên cảnh giới ở trong chùa là tu cho những người á quý vị đóng căn không có được, có nghĩa là chúng ta á là tu á mà lúc thì chủ nhật, lúc thì không, có nghĩa là lúc tu được, lúc tu không á. Nên vô chùa là tu tốt nhất. Nên cái đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng tu niệm Phật ngày, mình thấy nó bình thường quý vị. Nhưng mà nếu mà ai vô tu này sẽ thuần hóa được tâm hồn của mình, vô tu quen, biết trở thành quen rồi quý vị. Vô chùa tu riết là giống như sạc pin vậy đó. Điện thoại di động mình nó quý vị, nó có năm cuộc sống phải không? Vô chùa mình sạc ngày cái về bắt đầu tâm Phật tràn đầy, nghe tràn về nghe, mới vừa về tới nhà A Di Đà Phật. Sao cấp này tướng xấu gì? A Di Đà Phật, không buồn, không vui, không hờn, không giận. Sao tướng này đẹp quá vậy? Khen chê là chuyện bình thường. Nhưng mà về được con ngày à, qua bữa sau á quý vị, nhịn được lần đầu, nhịn lần thứ hai, lần thứ ba chửi lộn. Quý vị tin không? Tại vì cái sóng pin của mình nó tuột xuống rồi. Gần chùa á mình mới nạp năng lượng vô, về nhà mình tu được một hai ngày, tới ngày thứ ba bắt đầu quên chùa rồi. Tại vì pin bắt đầu á, pin chờ lúc này bắt đầu nó tuột xuống rồi quý vị. Nếu chúng ta lẳng lặng á thì cái pin nó càng ngày càng lâu, mà chúng ta nói nhiều á thì pin nó càng ngày càng mau hết nè. Nên về nhà nói nhiều quá pin mau hết lắm á quý vị. Nên về nhà tịnh khẩu luôn thì pin nó còn lâu chút quý vị. Nên một tuần mình đi tu ngày, từng đi tu ngày thì từng nào cũng sạc pin vô chân á. Vô chùa là sạc pin, mà pin năng lượng này năng lượng của Phật, năng lượng của Bồ Tát á, sạc vô mình không hay đâu quý vị. Nhưng mà tự đây nè, nó có phát cái sóng của năng lượng, cái cảnh của năng lượng đó quý vị, của Phật Bồ Tát là năng lượng thanh tịnh sạc vô. Nên có những người động loạn động tâm ở bên ngoài quý vị, người ta tìm đi đâu? Cái người khôn người ta tìm tới chùa quý vị. Nó tới chùa bắt đầu ta sạc năng lượng nha, sạc bình thường á thì nó lâu vô lắm, bắt đầu ta sạc trực tiếp nha, lấy tay nè cà vô cái tượng Phật Quan Âm á, bắt đầu sạc trực tiếp mà, phải không á quý vị? Cà biết nó láng tượng Phật hết trơn nè, gọi là sạc trực tiếp đó, vô năng lượng trực tiếp á. Còn bình thường vô từ từ, niệm Phật vô từ từ nè, còn lấy tay chà vô trong đó bắt đầu sạc từ trên sạc xuống, quý vị ơi thấy vuốt không? Bây giờ bữa nào quay phim mới thấy biết liền à, rờ vuốt là kiểu là sạc năng lượng trực tiếp á. Ở trong này có ai sạc năng lượng trực tiếp không? Có phải không? Rồi vậy cho chàng pháo tay đi. Cũng không sao quý vị, sợ rờ bậy bạ thôi chứ rờ vô tượng Phật không sao chứ, có mùi Phật không sao chứ, ha quý vị. Sợ ra ngoài thấy vàng thấy bạc của người ta không cho mà rờ vô á, cái đó mới ngại đó quý vị. Tội đó là tội gì? Tội thứ hai trong cái giới cấm, ai biết tội gì? Trộm cắp, phải không? Phải không? Còn bây giờ mình rờ Quan Âm, rờ tượng Phật đó quý vị, không sao hết đó quý vị. Cái đó là tánh Phật, cái tánh Bồ Tát nó truyền qua bên mình đó. Sợ rờ mấy cái mà ta không cho rờ, cứ rờ vô đền người ta thôi, phải không quý vị? Nên khi mà mình đi chùa tu ngày thế này nè, thấy vậy đó, nếu mình đi vào trong này, cái căn, tất cả căn mình mở ra, nhưng mà hứng tất cả các cái vào, tuy là nó động, nhưng mà động trong cái pháp tịnh, đó quý vị. Nhưng mà còn một cái hay nữa, cái đó là đối với những người mới tu, tu có lúc chủ nhật, lúc thứ hai, mà chủ nhật thường hơn thứ hai, có nghĩa là ít tu á. Đó quý vị, nên ta mới đi chùa vô vậy. Nhưng cái người tu mà không có ngày chủ nhật nào quý vị, ở nhà đó người ta tu, đóng tất cả các căn lại. Đó quý vị, đóng tất cả căn lại là sao? Có nghĩa là nhắm mắt, rồi bịt lỗ tai lại, không phải. Đóng căn mắt mình vẫn nhìn, vẫn mở, vẫn thấy, nhưng mà trong lòng luôn niệm Phật để trụ lại tại vị trí đó. Mắt nhìn thấy cảnh, tâm không động. Cảnh cảnh nè, kệ nó. Hỏi tại sao kệ, bắt đầu chúng ta thực hiện cái thiền quán. Nhà Phật có cách đối trị khi đóng căn mắt của mình lại bằng thiền quán. Bây giờ ví dụ nha, mình nhìn thấy quý vị một cái người đẹp trai, bắt đầu sanh tâm sao quý vị? Ma Đăng Già gặp ngài A Nan sanh ra tâm gì? Sanh ra tâm yêu thương phải không quý vị? Gặp ra là yêu thương liền. Bây giờ bắt đầu là chúng ta nhìn bằng nhục nhãn của thế gian, bắt đầu thấy ngài A Nan là sao. Đức Phật hỏi ngài Ma Đăng Già, con thương A Nan là thương cái gì? Thì Ma Đăng Già mới nói là cặp mắt của A Nan nó đẹp lạnh lùng luôn Phật ơi. Cái Đức Phật là cặp mắt A Nan sáng ngủ ra không rửa mặt ghiền không, lỗ mũi A Nan lỗ mũi dọc dừa. Đức Phật dạy là mỗi khi A Nan bị cảm hỉ ra toàn nước mũi không à, phải không? Cái miệng A Nan răng đều như hạt bắp có duyên sao đó. A Nan sáng ngủ ra không súc miệng đấy, tính sao đây? Phải không? Tính hồi thấy từ trên xuống dưới đó quý vị, toàn là những đồ bất tịnh trong đó, gọi là thiền quán. Quán đó là trong ngũ đình tâm quán, gọi là quán bất tịnh, để mình đóng đi cái căn mắt mình lại, nhìn tất cả các pháp thế gian, thấy sự sanh diệt của nó, nghĩa là sanh lão bệnh tử, u bi khổ não, thành trụ hoại không, u bi khổ não. Ha quý vị, bắt đầu mình nhìn cái mình quán liền. Bây giờ người ta để hở phải không? Ta để hở gì mình muốn ăn cắp, bắt đầu mình quán. Ha quý vị, mình quán tất cả những cái sắc trần này nè, nó có rồi nó cũng mất, bây giờ mình ăn cắp đó, đồ đó đem về đi. Ha quý vị, mình chạy mấy bữa nó cũng hư phải không? Không hư mình chết mình bỏ lại nó phải không? Nhưng cuối cùng mình đem cái gì đi quý vị? Đem cái tội ăn cắp đi. Chứ có đem được chiếc xe đi đâu. Mà cuối cùng mình cũng phải đi phải không? Đò chiều chiến chót rồi mà không đi người ta cũng bắt thảy lên đi à. Nghe không quý vị? Như vậy á thì mình ra đi, mà ra đi không đem theo được những thứ mình ăn cắp, mà mình đem theo cái tâm ăn cắp đi theo. Nghe không quý vị? Bị đọa. Như vậy thì lấy chi mà cuối cùng bị đọa không xài được? Ai ngu gì lấy? À quý vị, bây giờ ví dụ là mình nhìn cái người đó mình thương, ví dụ như nó ông chồng mình đi, đúng không? Mình nhìn mình thương yêu dữ lắm, lỡ mà ông đi không có cô nào ngoài bắt đầu chết sống. Thầy thầy con sống hết nổi, thầy chắc con chết quá thầy. Hỏi sao vậy? Chồng con gấp này có vợ bé. Đầu mình nhìn lại liền quý vị, nhìn theo kiểu Ma Đăng Già, nhìn A Nan Phật dạy liền, phải không? Hồi xưa đó, ổng như là cái chiếc xe đó, chạy lên phóng trăm ngoài cây số trên giờ, còn bây giờ lên mà kéo hết ga 40 cây là cao tay. Phải không? Xe nó tàn rồi. Hồi xưa mà cái xe nó còn chạy gô đai được, mình chạy hết rồi, giờ nó lỏng bét bít tông rồi, nó lỏng hết trơn rồi quý vị. Cái xe đó sắp gì quý vị? Sắp ban, sắp hư phải không quý vị? Bây giờ cái xe hư sắp bán sắc dụng rồi phải không? Bây giờ ai lại mà rước cái xe này, cái quý vị ơi nó hên quá, khỏi mất công tốn tiền sửa xe, phải không? Phải không quý vị? Cái xe cũ, xe cà tàng, ta cởi, ta chạy thì mình còn thích nữa à, phải không? Bây giờ là ta làm cho mình giải thoát mà mình không muốn quý vị. Bắt đầu mình nhìn theo một cái pháp đó, bắt đầu đóng căng mắt lại liền, nhìn thấy hết đẹp rồi. Hồi xưa nhìn thấy đẹp, còn giờ nhìn thấy u bi khổ não cho mà chả thấy đẹp vậy chứ. Bắt đầu tâm của chúng ta bình lặng ngoài lại. Mỗi khi chúng ta tâm bình lặng tất cả trước sắc trần của thế gian này, lúc đó ta gọi là tâm thiền đó quý vị. Đóng căng mắt lại, nhìn nhưng mà không động, đóng căng mắt. À, nhìn cái đâu gì vô tâm đâu, mà không gì vô tâm tức là mình đã đóng căng đó lại rồi. Chứ không phải mắt mình không cho phép mình nhìn quý vị, mà cho phép mình nhìn. Nếu một vị Bồ Tát nhìn à, không ăn thua gì hết đó quý vị. Nhưng mà thế gian mình nhìn động tâm, chỉ có cái phép để cho mình đừng có động tâm bằng cái phép quán. Có hai loại thiền, một loại thiền chỉ và một loại thiền quán. Chỉ có nghĩa là đình lại tất cả cái dòng niệm, xem nó thì xem nhưng mà đừng có một niệm nào đi ra hết. Mình ôm câu niệm Phật hoặc là ôm hơi thở để mình sống với quý vị, sống với nó. Có nghĩa là ví dụ như mình nhìn thấy thì thấy, nhưng mà đừng có một khái niệm nào hết thì cũng không sanh tâm tham thích hay là sanh tâm ghét ghen. À, quý vị, ta gọi là các pháp y như nó là, có sao để vậy, gọi là thiền nguyên thủy á. Có sao để vậy à, nhìn à, trong lòng không khởi một niệm nào cả. Nếu ai được điều đó thì ta thực hiện theo thiền nguyên thủy của nhà Phật dạy. Còn bây giờ lỡ nhìn mà sanh ra niệm thì bắt đầu chúng ta dùng cái pháp quán để chúng ta quán. Quán có nghĩa là chúng ta suy xét nó lại bằng tận cùng của pháp Bát Nhã. À, đối với nó, ví dụ như mình nói bông hoa đẹp phải không quý vị, bắt đầu mình quán ham thích cái bông ly, ham thích cái bông hồng, ham thích cái bông này quý vị. Nhưng mà bắt đầu mình quán nè, cái bông này nè quý vị, nó là một cái xác bông, chứ không phải bông, là một cái xác chết. Nó không còn cung cấp muối khoáng, không còn cung cấp nước nữa, có phải chết chưa? Nó chết rồi. À, như vậy thì cái người chết mình có thấy đẹp không? Bây giờ cái người nào chết cho mình, mình có lấy không? ai dám lấy với sợ ma gần chết. Sao cái bông này chết mình khen đẹp, bông chết thì nó ngắt khỏi cây, nó không còn cung cấp nữa quý vị. Nhìn nó làm cái xác thôi, cái xác của hoa thôi quý vị. Ngày nay ở đây, ngày mai tìm nó ở đây không bao giờ có. Thưa thầy, tìm ở đâu? Tìm sọt rác chứ đâu, phải không quý vị? Vậy thì ngày nay đẹp, ngày nay gì mình sanh ra tâm ham thích nó, nhưng mà ngày mai nó trở thành một cái đống rác tàn lụi, bay lên cái mùi hôi nực nồng. Quý vị thấy sao? Như vậy thì cái tâm ham thích nó đầu giảm xuống liền. Mình nhìn bằng con mắt trí tuệ nhìn vào quý vị, vậy là tô điểm lừa ai lừa được chứ không có lừa mình được đâu. Quý vị thấy ngoài vậy nhưng thực tế nó không phải vậy, gọi là bản chất của nó không phải vậy. Nên con người của mình thấy thương cái người đó quý vị, nhưng mà bản chất đâu phải vậy đâu quý vị. Bản chất đó cũng là sanh cũng lão, cũng bệnh cũng tử, cũng tàn phai với thời gian năm tháng. Đẹp đâu có đẹp hoài, của cải nó đâu có tồn tại hoài, nó cũng phải hết tay người này đến hết tay người khác thôi quý vị. Nhất canh điền thiên niên vạn chủ, một mảnh đất như vậy sang tên hàng trăm hàng ngàn chủ rồi, mình chẳng qua là một trong những cái sâu chuỗi trên cái tên đó thôi đó quý vị. Như vậy thì đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, tiền bạc, bây giờ ví dụ nha, 100.000 cầm tay của mình lỡ rớt xuống qua của túi người ta, như vậy thì cái của mình này nó thật là của mình hay không quý vị, hay là nó tạm là cái của mình? Do nó tạm là cái của mình, do đó mình không sầu thương với cái tạm bợ này đó quý vị. Nhìn ra được là nhìn ra được lẽ vô thường của cuộc đời này, bắt đầu chúng ta an tâm tịch tịnh, tĩnh lặng với tất cả các cái pháp trần. Như vậy thì mỗi lúc mà chúng ta tĩnh lặng trước cái pháp trần đó là chúng ta tu không có ngày chủ nhật đó, lúc nào cũng tu đó. Đó quý vị. Như vậy thì tại sao chúng ta lại không lơi được cái tu? Đó quý vị, tại vì nếu chúng ta lơi cái tu một cái thì ở ngoài các giặc cướp ở bên ngoài nó nhảy vào, nó làm mất cái giới thân huệ mạng liền của mình. Tu đã tăng rồi quý vị, người ta chửi cái bắt đầu chửi lộn lại. Mất cái gì đó quý vị? Mất hết công đức của mình liền. Công đức là gì? Là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Bây giờ cái chửi lộn này có phải thánh không? Phàm quá đi phải không? Vậy tu bao nhiêu năm còn vẫn phàm còn nguyên này, mất hết công đức của mình chưa? Đâu quý vị? Do đó mà đóng tất cả các căn lại có hai cách. Cách thứ nhất đó quý vị, dùng pháp thiền quán để đóng căn. Bây giờ ví dụ như mình tiếp xúc nghe cái âm thanh đi quý vị, nghe âm thanh rất là hay, cái mình thương. Có những người nghe âm thanh mà thương người đó quý vị, nghe âm thanh nói chuyện trên điện thoại không à, mà thương gia viết gửi thơ gửi đồ tùm lum hết trơn á. Đâu quý vị, bây giờ mình mới quán nè, quán âm thanh nè. Bây giờ âm thanh nó còn ngọt ngào như vậy quý vị, tới 6-70 tuổi, 70-80 tuổi rồi nghe âm thanh còn ngọt ngào nữa không? Hỏi cái này á là hỏi anh khỏe không anh? Khỏe. Mai mốt hỏi ông khỏe không ông? Khỏe. Hay không? Đã đóng được cái căn tai của mình lại đó, dùng thiền quán. Còn nếu cái người nào tu cao một chút nữa, các pháp y như nó là, có nghĩa là nghe kể đó, không suy nghĩ gì cả. Hỏi hay không không biết, tại nghe đâu suy nghĩ gì đâu không biết. Đúng không quý vị? Biết dở, biết hay, biết độ dân đó, mình nói không biết có nghĩa là mình không có phân tích nó thôi, chứ mình nghe mình biết hết nó dở hay biết, nhưng mà không sinh tâm tham đắm nó hay là ghét bỏ nó. Nếu mà cái người nào mà ca mà ồ ồ như cái giọng mà dịch sim nha, bắt đầu mình ghét. Mà cái nào người nào ca mà cái giọng mà lãnh lót, bắt đầu mình thương quý vị. Chính cái thương ghét hờn buồn này làm cho cái tâm mình bị gì? Bị stress, bị căng thẳng, bị trầm cảm quý vị. Đó là bệnh của tâm. Còn cái thân của mình á quý vị, nếu mà mình tải mà mình không nghỉ ngơi hết, sanh ra bệnh của thân. Như vậy thì cái tâm của mình tại sao bệnh đó quý vị? Tại vì mình rước cái những bên ngoài vào, làm cho nó treo máy của cái tâm mình, làm cho tâm mình vọng động, có nghĩa là các cái căn của mình mở toan cho tất cả các cái bên ngoài vào, làm chật hết cái tâm của mình. Do đó mình bị cản trở tất cả các căn. Ví dụ như cái mắt mình, cái căn như cái ống bọng đây nè, bắt đầu mình rước đồ vô trong này nó chật hết quý vị. Nhìn vô thấy ai đó, cái dòng rước vô lưu ở trong đó, thì lưu hình ảnh trong đó phải không? Nhớ tới lúc về không có người đó, mình vẫn hiện lên cái hình ảnh của người đó bàn bạc ở trong tâm mình. Do đó khi niệm Phật, bao nhiêu cái ký ức nó tràn về trong tâm là do mình mở căn mắt mình ra, rước những cái đó vào ở trong tâm của mình. Như vậy thì làm cho động tâm mình làm bệnh ở tâm, mà bệnh tâm thì đi đến quỷ diệt. Bệnh nào đi đến quỷ diệt đó, do đó cái tâm mình đi tới quỷ diệt, làm bệnh luôn cả tâm thức mình, làm cho mình bị stress nặng nề, có những người đi đến vọng tưởng, có những người đi đến là điên luôn nữa mà quý vị. Do đó mà bây giờ mình nhìn thấy cái bên ngoài có sao để yên vậy, nghe sao để yên như vậy. Mỗi khi chúng ta yên là tĩnh lặng, mà tĩnh lặng là tu, động là không tu. Mà mỗi khi động thì cái động nó rước vào làm tâm chúng ta càng ngày càng vọng động thêm, phải không quý vị? Mà vọng động thêm thì sanh ra bệnh, mà bệnh thì đi đến gì? Đi đến chết, phải không? Đi đến hủy diệt, phải không? Do đó mình làm sao cho mình đừng có bệnh thân và đừng cho có bệnh tâm. Nếu mình tu mà mình còn cái ngày chủ nhật, có nghĩa là tu mà mình còn nghỉ, thì ở bên ngoài nó sẽ tấn công vào làm tiêu cái giới thân và huệ mạng của mình. Như vậy là tu mình không đạt được kết quả theo mong muốn của mình. Nên tu có một cái chữ mà nhà Phật gọi là chữ tinh tấn. Tu tinh tấn là gì quý vị? Là tu không có làm biến, không có chảnh mãn. Thì chính cái chỗ chảnh mãn là cái ngày chủ nhật của tu đó quý vị. Có nghĩa là cái ngày mà mình nghỉ, lúc mình nghỉ là lúc mình chảnh mãn. Còn lúc mình tu tinh tấn, cái chữ tinh tấn chỉ dành cho tu thôi, chứ còn cái bình thường là không dành cho ở ngoài bình thường. Nên cái chữ tinh tấn, tinh là tinh chiên, tấn là tấn tới, luôn luôn lúc nào cũng tinh chiên tấn tới hết. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng đóng tất cả các căn của mình lại hết đó quý vị, gọi là tinh tấn. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong 37 phẩm trợ đạo có 4 cái để chúng ta đóng lại tất cả các căn trần của mình. Như vậy cái thứ nhất á là ngăn chặn những điều thiện đã phát sanh. Ngăn chặn những điều ác đã phát sanh. Ví dụ như cái điều ác gì mà phát sanh rồi mình ngăn chặn nó lại. Rồi á là quý vị cần đóng các điều ác, chặn trước các điều ác mà chưa nó phát sanh. Có nghĩa là điều ác nó phát sanh mình cắt nó đi, và điều ác nó chưa phát sanh á thì mình chặn liền tại trước cái ngõ nó phát sanh. Và điều thiện nào đã phát sanh á thì mình làm cho nó lớn mạnh thêm. Và điều thiện nào chưa phát sanh thì tạo điều kiện, tạo duyên lành cho nó phát sanh. Cái đó người ta gọi là tinh tấn đó quý vị. Tinh tấn có 4 điều: cắt bỏ các điều ác và ngăn chặn những điều ác chưa phát sanh, làm phát huy mạnh các điều thiện và tạo điều kiện cho các điều thiện sắp phát sanh được phát sanh. Như vậy người ta gọi là tinh tấn. Như vậy là thiện ác là gì? Thiện có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, trong đó có mình và mọi người. Ác đó là mình làm đau khổ cho chúng sanh, trong đó có đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người, đúng không quý vị? Mà đau khổ cho mình, đau khổ cho mọi người thì thông qua thân của chúng ta có 3 điều là có thân, có khẩu và có ý. Người ta gọi là tam nghiệp. Mình có 3 cái nghiệp là thân, là khẩu, là ý. Như vậy thì mỗi khi mình nghĩ ác cho người khác thì đi đến lời nói ác và hành động ác. Do đó mình nghĩ ác điều gì đó, bắt đầu mình kiểm soát, mình buông cái lời nghĩ ác đó. Và nếu chúng ta nói lên một lời nào đó mà biết rằng cái người kia không hài lòng hoặc là làm cho cái người đó đau khổ thì chúng ta không nên nói cái lời đó, bằng cách mình tịnh khẩu nghiệp. Và nếu một hành động nào đó mà làm cho người khác đau khổ bằng oai nghi, bằng tế hạnh của mình quý vị, thì lúc đó ta giữ gìn cái oai nghi và tế hạnh. Oai nghi là gì? Oai nghi nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi thì gọi là oai nghi. Còn tế hạnh là những tất cả các động tác còn lại gọi là tế hạnh. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy người ta nói chuyện, các đầu mình chề môi cái, ai biết oai nghi và tế hạnh? Đó là oai nghi hay tế hạnh? Ví dụ nha, cái oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, còn tất cả các cái còn lại đều là tế hạnh. Như vậy ví dụ như mình không hài lòng ta gì đó, ta nói mình chề môi cái, bây giờ mình nói cái gì người ta chề môi thì mình có vui không? Phải đau khổ không? Vì tại sao mình lại chề môi người ta? Vì mình chề môi người ta là bắt buộc người ta phải đau khổ khi thấy mình chề môi. Như vậy chính cái chề môi này là không có tế hạnh, phải không? Như vậy là trong cái nụ cười của mình đó quý vị, có nhiều cái nụ cười khác nhau, và có những nụ cười tế hạnh và nụ cười không có tế hạnh. Bây giờ ví dụ như á, mình là phụ nữ, mình là người Phật tử quý vị, mình cười ha hả, hô hố vậy được không? Không, phải không? Mình phải cười nhẹ nhàng, êm ái, phải không? Thân mật, phải không? Như vậy á, gọi là tế hạnh á. Ví dụ như mình lên ăn nè, ăn vô, vừa ăn cái sặc cái văn tùm lum hết trơn quý vị, đó cũng là tế hạnh á. Như vậy mình ăn sao? Ăn nhỏ nhẹ, ăn từ từ, lỡ có sặc sao quý vị? Phải lấy sao? Lấy tay che lại hoặc là khôn xuống dưới bàn, sặc đây xuống dưới bàn quý vị, để y ti nó văng ra, không có văng vô đồ ăn của người ta quý vị. Còn nếu mình sặc á, mình che miệng lại cũng được, nhưng mà nó có thể văng ra. Với cái thứ hai nữa, mình sặc vô cái tay mình sao quý vị? Sặc vô tay mình bị lao mà. Mình sặc vô tay hồi mình bắt tay người ta, nghe quý vị, dính liền phải không? Như vậy sặc vô tay người ta kêu sặc ngửa đây nè, sặc lên lòng bàn tay mình trên. Đó là những cái tế hạnh nhỏ nhỏ trong chùa, ngồi xuống đứng lên quý vị, ghế kêu nghe rớp rớp rẽn rẽn, ăn thì muỗng đũa nó ra cua nhau rớp rớp rẽn rẽn, mang dép đi nghe bẹp bẹp bẹp bẹp trong chùa. Như vậy ra gọi là tế hạnh đó quý vị. Thì những cái đó gây động tâm của người khác và gây động tâm của mình, như vậy thì là mình không có tu. Còn mình tu làm cho thân mình thanh tịnh và tâm của người khác thanh tịnh bằng cách làm tất cả những cái thứ nhất không gây ra âm thanh. Đó quý vị. Cái thứ hai, cử chỉ sao cho nó đẹp quý vị. Cử chỉ đẹp gọi là quay nghi và tế hạnh. Còn gây ra âm thanh đó quý vị, làm động tâm của người khác gọi là động chúng. Mà mỗi khi động chúng thì làm tổn phước của mình. Bây giờ ví dụ nha, ở đằng sau mình bất cẩn thận, mình đứng lên cái gì trong mình nó lọt ra nghe cái rỗn cái. Bây giờ ví dụ nè, hồi sáng thọ bát quan trai, lỡ đeo cái cộng dây chuyền, cái chuyền cái chừng 8 lượng gì đó quý vị, vô sợ bát quan trai đừng đeo đồ trang sức mà là bắt bỏ túi, ngồi hồi đứng lên cộng dây chuyền 8 lượng rớt xuống cái rẽn cái, cả nguyên đạo tràng 200-300 người dồn mắt về mình nhìn mình cái đó quý vị. Mà đâu phải nhìn cặp mắt thân thiện đâu, nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn không đâu quý vị. Cả đạo tràng ta im phăng phắc ngồi thiền, mình đứng lên để cái rỗn cái thì sao đâu quý vị. Ta động tâm con người mình á, gây ra cái tiếng động làm tâm mình chúng ta sao động, mà tâm sao động làm mất đi cái công đức của người ta. Và cái nguyên nhân mất đi công đức này là chính do mình gây ra đó quý vị. Mình bị tổn phước ngày đó rồi, phải không? Do đó đi đạo tràng đi nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng đó quý vị. Người ta hỏi đó quý vị, hỏi là chị có đói bụng không? Dạ không. Thấy không, mình nói cho nó nhẹ nhàng vậy quý vị. Người ta ngủ giấc trưa đó 12 giờ tới 1:30 á, còn đây mình đi nó đầu nó rón rén đi nhẹ nhàng. Ai mà không đi ra gây ra được một bất kỳ một tiếng động nào thì người đó là tu hành là số 1 đó, là tu ngon lành rồi đó. Nên mình tu là không có được nghỉ ngơi. Một lý do lớn nhất mà chúng ta không được nghỉ ngơi trong lúc tu đó, quý vị, là chính cái chỗ là tử thần nó không có lựa giờ, không có lựa ngày. Nếu ngay lúc chúng ta nghỉ tu mà tử thần đến rước thì rước trong lúc nghỉ tu, cận tử nghiệp không tu, thì chúng ta đi cảnh giới của không tu là cảnh giới khổ chắc rồi đó. Nhưng mà tử thần đến rước mình đâu có hẹn được đâu quý vị. Con người mình biết lúc nào mà tắt thở phải không? Do đó lúc nào chúng ta cũng tu. Vì chúng ta không tu, cái thứ nhất là giặc cướp ở bên ngoài, có nghĩa là sáu trần nó đi vào trong tâm mình làm vọng động tâm thức chúng ta, làm tu chúng ta bị chểnh mạng. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta nghỉ tu mà tử thần đến lúc đó quý vị, cận tử nghiệp làm cho chúng ta đi triền phượt trong sanh tử luân hồi. Do đó là chết nó thì một kiếp này, còn không tu thì chết muôn kiếp về sau. Nhưng mà lỡ lại rước cái chân lúc không tu thì sao? Sanh ra cận tử nghiệp xấu, sanh ra cảnh xấu, lúc đó triền phượt trong cảnh xấu. Do đó mình muốn đừng cho ai vô cướp là mạng căn huệ mạng của mình, thì lúc đó luôn luôn lúc nào mình cũng tu cho người. Đi đứng nằm ngồi, lúc ăn lúc ngủ lúc nghỉ, thậm chí vô trong toilet cũng tu luôn đó quý vị. Tâm mình lẳng lặng ở nơi đó quý vị. Nên nhà Phật vô toilet phải gõ 3 cái phải không? Để làm chi? Để nhắc nhở các côn trùng bay lên, đó là thể hiện tâm từ bi phải không? Còn quay nghi tế hạnh đứng lên ngồi xuống, chứ không phải đóng cửa nhà rồi á, mình trong múa giỏ cũng được nữa, phải không? Còn đi tới đạo tràng thì khép nép quý vị ơi, ở nhà một mình bắt đầu quăng đồ tùm lum chân múa giỏ chẳng à. Đâu phải, tu là phải mỗi lúc mọi nơi không cần ai nhìn thấy chứ quý vị. Cái đó mới gọi là tu đó, chứ tu người ta nhìn thấy mới tu, không nhìn thấy không tu sao? Có những người đi đạo tràng quý vị, gặp ông thầy trụ trì cái quý vị ơi, lấy chổi quét lấy đồ lao đồ dễ thương lắm, thầy trụ trì đi đám cái rồi quý vị ngồi chéo ngoảy sai ta không à? Có không? Có cho một chàng pháo tay. Vậy này người này tu có chủ nhật cái đó, mà mỗi khi chủ nhật đó tử thần lại rước cái chân ngày chủ nhật là chết. phải không? Do đó luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tinh tấn tu hành hết đó quý vị. Trong mọi lúc mọi nơi, ban đêm cũng như ban ngày, trong nhà ở mình cũng như đông người quý vị. Tu là tu cho mình chứ không phải tu cho người ta. Nên lúc nào mình cũng trì tâm niệm Phật, ráng chỉ niệm Phật trì tâm bất diễn. Khi lâm chung là Phật rước đi liền, dẫu ta có bạc có tiền, chỉ ôm cái chuyện não phiền mà thôi. Vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài gì? Ai giơ tay lên? Tu không có ngày chủ nhật. Tu không có ngày chủ nhật, cho chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai, cái ngày chủ nhật của tu ý người ta nói cái gì? Ngày chủ nhật mà không có nghĩ tu là tất cả mọi thời khóa nào mình cũng lúc nào tâm mình cũng. Tất nhiên là phải nói cái ngày chủ nhật tối người tu là cái gì? Tức là những cái lúc mà mình không tu mình quên không. Đúng rồi, những cái lúc mình chểnh mảng mình quên tu đó là ngày chủ nhật. Cái câu hỏi kế tiếp là quý vị ai biết là trong chú Đại Bi có bao nhiêu câu chú? Bao nhiêu câu? Kinh Đại Bi, chú Đại Bi có 84 câu, cho một vàng pháo tay. Bây giờ ai xưng phong lên tụng một đoạn trong bài chú Đại Bi? Nam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm bà la ni, Nam mô Hắc Ca Na Ma La La Dạ Gia, Nam mô A Di Đà Phật, Lô Kim Giới Thức Pháp Ca Gia Bồ Đề Tát Bỏ Bà Dân Á Tát Bỏ Bà Dân Ma Ha Ca Lô Ni Ca Di Án Pháp Bà A Phạt Tiền Tôn Đắc Na Bát Bỏ, Nam mô Thích Ký Phật Tổ A Di Đà Phật, Lô Kim Giới Thức Pháp Ca Gia Bồ Đề Tát Bỏ Bà Dân Á Tát Bỏ Bà Dân Á. Nam mô La La Cẩn Trị Hê Liệt Ma Ha Phật Tăng Thanh Đế Tát Bà A Tha Độ Du Bà A Tịnh Nhật Tát Bà Tất La Ma Gia Bà Già Ma Phật Đà Cầu Đa Chỉ Ta Á Ha Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Đa Đế Chiên Hê Liệt Ma Ha Bồ Đề Tát Bỏ Tát Bà Tát Bà A Ra Ma Ra Ma Nê Ma Hê Lệ Đà Cô Lô Cô Lô Ý Mong Tổ Lô Tổ Lô Bà Ra Đế Ma Ha Phật Tài Gia Đế Tà Ra Tà Ra Lệ Lệ Chi Phúc Phật Ra Ra Lá Gia Lá Gia Mà Mà Mà Phật Ra Một Đế Lệ Y Nhe Nhe Nhe Phúc Na Phúc Na A Ra Phật Tát Tá Lợi Phật Ra Phật Tông Ra Tết Gia Hô Lô Lô Ma Ra Hô Lô Lô Lô cái này cũng gần 108 km/h đó. Rất là cảm ơn, như vậy là biết rồi phải không? Vậy là biết thuộc rồi. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. À.